Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 816, chương 841, ngươi không ra ta gọi. Tại ta thôi mạnh trước mặt, bắt người còn cần lý do sao? Tiểu tử, ngươi có đi hay không? Thôi mạnh dữ dằn hỏi. Đi, Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Ba người bị thành vệ vây quanh tiến thành. Không lâu, thế mà đến phủ thành chủ. Ngoặt một cái, Triệu Tinh Thần ba người cho dẫn tới phía đông một đống phòng ốc chỗ. Sau một khắc, tiến một tòa đại đường. Trên công đường một người, Triệu Tinh Thần cũng không nhận ra. Bất quá, bên cạnh hắn đứng, Giang Hạ ngược lại là người quen cũ. Gặp ta Xích Hà phó trưởng lệnh làm Hoắc đại nhân còn không quỳ xuống. Thôi mạnh dữ dằn giống nói. Vì sao muốn quỳ? Bản nhân tam phẩm y tiên, có tư cách miễn trừ hết thảy lễ nghi. Triệu Tinh Thần hừ nói. Triệu Tinh Thần, ngươi là hoàn toàn như trước đây phách lối. Tốt, ngươi thật sự có thể không quỳ. Bất quá, bản tọa hôm nay gọi ngươi qua đây đương nhiên là có lời muốn hỏi tuân. Thôi Kình Hùng đem kinh đường mộc trùng điệp một chụp, mặt âm trầm hừ nói. Ngươi có cái quyền lợi này, cái kia phải nắm chặt hỏi đi. Ta còn có việc, Triệu Tinh Thần nói. Triệu Tinh Thần, ngươi lại dám cấu kết hồn tháp người. Người tới, đánh trước 100 đại bản tái thẩm. Hoắc Kình Hùng đột nhiên trở mặt, tấm ván gỗ một chụp nói. Giang Hạ ở một bên hạnh ư vui họa cười lạnh. Hoắc Kình Hùng, ngươi quả thực là đổi trắng thay đen. Rõ ràng là ta bắt giữ hồn tháp người. Ngươi thế mà vu cáo ngược hãm ta cấu kết. Ngươi có chứng cứ gì? Triệu Tinh Thần lẽ thẳng khí hùng hỏi. Bản tọa thẩm án còn cần đến ngươi đến bố trí. Cho lão tử đánh. Hoắc Kình Hùng giận dữ. Rút ra một cái lệnh tiễn hướng đường hạ quăng ra. Mấy cái thân vệ khí thế hung hăng đi lên. Hải Thiên Nhất Sắc cùng Lý Thiên Tà lập tức bày ra phản kích tư thế. Cái nào dám phản kháng. Ngay tại chỗ giết chết. Hoắc Kình Hùng mắt lộ hung quang nói. Giang Hạ ngươi qua đây. Triệu Tinh Thần đột nhiên vẫy gọi nói. Muốn cầu ta Giang Hạ là ngươi cầu tình. Cái kia tuyệt không có khả năng. Triệu Tinh Thần, ngươi không phải phách lối sao? Lần trước tại Hỏa Viêm, ngươi là đối xử ta ra sao? Hôm nay, ta Giang Hạ liền muốn trơ mắt nhìn xem ngươi bị đánh cho tàn phế. Thậm chí, đánh chết. Giang Hạ cười to nói. Giang Hạ, ngươi có mật không đến. Hết thảy hậu quả ngươi tự phụ. Triệu Tinh Thần mặt nghiêm túc được có thể giọt mực nước. Giang Hạ ngược lại là kinh ngạc. Hừ nói. Ngươi hù dọa ai? Lão tử không phải dọa lớn. Ngươi có thể không đến. Bất quá, ngươi cái này thân vệ đội phó cũng khi chấm dứt. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Ha ha ha, ai có thể rút lui được ta Giang Hạ? Ngươi Triệu Tinh Thần sao? Quả thực buồn cười. Quá buồn cười. Buồn cười đến cực điểm. Giang Hạ tiếng cười chấn thiên động địa. Xích Hà Hoàng, ngươi không còn ra coi như phát sinh đại sự. Triệu Tinh Thần đột nhiên kéo lên tiếng nói cửa giống. Nói, thanh âm kia tuyệt đối truyền đến rất xa. Chỉnh vị thành chủ phủ đều nghe được. Chỉ bất quá, không ai ứng. Ha ha ha, cho ta đánh. Đánh trước tàn. Hoắc Kình Hùng mấy cái đều phá lên cười. Xích Hà Hoàng, vì đại nhân có việc giao đãi ta, ngươi không ra cũng được, cũng đừng trách ta không có trước giờ chào hỏi. Triệu Tinh Thần lại hô nói. Cái gì cầu thí vì đại nhân? Chúng ta nơi này có họ vi sao? Hoắc Kình Hùng càng là tùy tiện. Bẩm báo phó trưởng lệnh làm. Đương nhiên không có. Tiểu tử này khẳng định là đầu não ngất đi tìm không ra bác. Còn chưa động thủ, Hoắc Kình Hùng vỗ bàn một cái. Mấy cái thân vệ xông đem tới liền muốn ra tay độc ác. Chậm rãi, lúc này, một thanh âm truyền đến. Thân vệ vội vàng lại dừng bước nhìn xem cửa. Không lâu, tiến đến một người thư sinh bộ dáng nam tử. Lý sư gia, chấm ngoặc kép, Hoắc Kình Hùng cũng lên tiếng chào hỏi. Triệu Tinh Thần, hoàng gia chính tại nghỉ ngơi. Ngươi kêu gào ầm ĩ muốn làm cái gì? Lý sư gia khoát khoát tay bên trong cây quạt. Hỏi, ta bị người ác ý vu hãm. Yêu cầu hoàng gia chủ trì công đạo. Triệu Tinh Thần nói, có phải là vu hãm không phải ngươi nói tính. Hoắc Phó Tổng khiến tại Thẩm Kết hôn tháp một chuyện. Hắn là chủ thẩm, hết thảy đối đãi hắn Thẩm Kết về sau lại nói. Lý Sư Gia kể quay đầu liền muốn rời khỏi. Cái này đủ sao? Triệu Tinh Thần vươn ra bàn tay tại Lý Sư Gia phía trước nhoáng một cái. Lý Sư Gia đương nhiên mắt sắc, lập tức sửng sốt một cái. Tranh thủ thời gian cong hạ eo nói. Đại sư có gì chỉ giáo? Cái này một màn thấy Hoắc Kinh Hùng có chút choáng. Lý Sư Gia uống nhầm thuốc sao? Bản tọa muốn mời Xích Hà Hoàng chủ thẩm án này. Triệu Tinh Thần nói. Thế nhưng là Hoàng gia hiện chính tại. Chấm ngoặc kép. Lý Sư Gia một mặt khó xử. Quên đi. Hoắc Kinh Hùng. Gọi ngươi thủ hạ đánh gậy hướng ta nơi này chào hỏi chính là. Triệu Tinh Thần mặt lạnh lẽo. Chỉ mình đầu nói. Chậm rãi chậm rãi. Có việc dễ thương lượng. Việc này. Ta trước bẩm báo một cái. Nhìn xem Hoàng gia tỉnh chưa? Lý Sư Gia vội vàng nói. Ta chờ. Triệu Tinh Thần hư nói. Lý Sư Gia đánh ra một đạo phù văn bay đi. Đại sư tới. Đoàn Mỗ ngủ thiếp đi. Những này hạ nhân lại không gọi tỉnh ta. Thật sự là thất lễ. Thất lễ. Một thanh âm truyền đến. Đoàn Phi Vũ tới. Thậm chí. Còn mặc áo ngủ. Bất quá. Đoàn Phi Vũ loại kia bản thân tiềm tàng đế quân khí chất vẫn là khiến hiện trường tất cả người đều đứng lên chào hỏi. Thần bí Xích Hà Hoàng Triệu Tinh Thần rốt cục gặp được. Quả nhiên là vương giả phong phạm. Tuy nói mặc một thân áo ngủ, nhưng là khó nén hắn sát phạt quả làm đế quân bá khí. Nhưng là Triệu Tinh Thần biết hắn là cố ý như thế. Ha ha, Xích Hà Hoàng ngủ ngon ý. Triệu Tinh Thần đáp lễ lại, cười nói, ai, khó được chìm vào giấc ngủ, 10 năm, lần này ngủ được thơm nhất. Đoàn Phi Vũ nói, đế quân, mời lên ngồi. Hoắc Kinh Hùng tranh thủ thời gian tới nói, Triệu Đại Sư, cùng một chỗ ngồi thế nào? Đoàn Phi Vũ hỏi, hắn một phạm nhân có tư cách gì ngồi? Hoắc Kinh Hùng một mặt miệt thị cười lạnh nói, đế quân, ngươi thủ hạ như thế vu hãm ta. Bản nhân không phục, bởi vì, đặc biệt mời đế quân làm chủ thẩm, thẩm Lý Ninh Tiên một án. Triệu Tinh Thần nói, cũng tốt, đại sư trước ủy khuất một cái, đợi ta hỏi một chút kết quả thế nào. Đoàn Phi Vũ khẽ gật đầu, đi lên chủ thẩm vị ngồi xuống. Công tử, Đoàn Phi Vũ rõ ràng là tại xem thường ngươi. Hải Thiên Nhất Sắc Huyết Khế truyền âm nói, đúng. Tuy nói công tử lộ ra ngay Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành phó trưởng lệnh bài tới. Nhưng là, Đoàn Phi Vũ tất đã sớm điều tra công tử nội tình. Biết công tử công lực yếu. Sở dĩ, cứ việc ngươi cùng hắn chức vị tương đương. Nhưng là, hắn cũng không có đem ngươi bình đẳng đối đãi. Lý Thiên Tà nói, công lực yếu đương nhiên liền phải bị người bắt nạt. Hôm nay cái này đãi ngộ ta sẽ nhớ kỹ tại tâm. Tuy nói ta có ám chỉ không thể lộ ra thân phận của ta đến. Nhưng ngươi Đoàn Phi Vũ không coi ta là chuyện. Ta sẽ ghi lại. Chúng ta trước chịu đựng đi. Bất kể như thế nào. Đã ta đã sáng minh thân phận. Liệu tất Đoàn Phi Vũ cũng không dám làm ẩu. Bất quá. Các ngươi cũng muốn nhớ lấy. Tại tiên giới. Có quyền mà không thực hù dọa một chút kẻ yếu có thể thực hiện. Nhưng là. Tượng đụng phải tượng Đoàn Phi Vũ dạng này người có thực lực liền mất linh. Thực lực mới là vĩnh viễn át chủ bài. Quyền lực chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Triệu Tinh Thần trả lời. Kia là tự nhiên. Hải Thiên Nhất Sắc ứng nói. Thân vệ toàn lui xuống. Đem cửa đóng lại. Đoàn Phi Vũ nói. Ninh Tuyên là hồn tháp tổ chức người. Đồng thời. Xưng Chi là Hỏa Vân Tà Hoàng. Lần trước. Hắn xuống tới muốn giết ta. Cố ý giết Thiên Hương cung một tên gọi Thôi Lưu Oanh đệ tử vu bẩn hãm hại tại ta. Nhưng là hôm nay. Hoắc Kinh Hùng thế mà vu hãm ta cấu kết hồn tháp. Quả thực nói bậy nói bạ. Triệu Tinh Thần nói. Ai nói bậy nói bạ rồi. Hoắc Kinh Hùng lạnh lùng trả lời. Hoắc Kinh Hùng. Người nói Triệu Đại Sư cấu kết hồn tháp người. Có chứng cứ gì? Đoàn Phi Vũ hỏi. Là Ninh Tiên cung khai. Hoắc Kinh Hùng đáp. Lộ ra ngay phù kính. Bên trong lộ ra Ninh Tiên cung khai. Về sau một chỉ Triệu Tinh Thần nói. Ninh Tiên còn cung khai. Triệu Tinh Thần nghĩ bằng này lấy được Xích Hà Hoàng thư của ngươi đảm nhiệm. Thừa cơ đánh vào phủ thành chủ cao tầng trong vòng. Dụng tâm hiểm ác, căn bản chính là nghĩ làm ô ta Xích Hà Thành. Ta vì sao nghĩ làm ô Xích Hà Thành? Mục đích là cái gì? Triệu Tinh Thần hỏi, đó còn cần phải nói. Người Triệu Tinh Thần không phải khảo công bộ phó tổng tuần sát sao? Mà lại, người cũng là Xích Hà khảo công ty phó tổng tuần sát. Hoắc Kình Hùng nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.